Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, không muốn lưu lại cho mình tiếc nuối. Sân khách không so với hai thua mất tranh tài. Vô số truyền thông đều cho rằng Leeds United đội đã không có cơ hội. Leeds United người là bất lực lật bàn. Leeds United đội bản mùa giải UEFA Cup hành trình đến nơi đây liền đã kết thúc. Triệt để kết thúc, nước Anh trong nước truyền thông thế nhưng là điên cuồng đưa tin chuyện này. Nhao nhao nhìn suy Leeds United đội cùng doa, giống như ở thời điểm này. Những này truyền thông tất cả đều là nước Đức truyền thông. Nhao nhao nhiệt phủng Hamburg đội, công kích lấy doa cùng Leeds United đội. Doa nhân duyên thật sự chính là vô cùng chênh lệch a. Bất quá, cái này còn không phải để doa trong lòng không công bằng sự tình. Để doa trong lòng không công bằng sự tình là Middlesbrough đồng dạng là sân khách không so với hai bại bởi ba rồ. Nhưng là bọn này đáng chết ký giả truyền thông vậy mà vẫn như cũ cho rằng Middlesbrough là UEFA Cấp quán quân tối đại đứng đầu. Doa rốt cục xem như thấy rõ ràng những này đáng chết các ký giả truyền thông ghê tởm sắc mặt. Đồng dạng kết cục, nhưng là cũng không phải là đồng dạng đãi ngộ. Đối với cái này, Doa cũng chỉ có ha ha. Vì lông Middlesbrough không so với hai lạc hậu liền có thể lật bàn. Chúng ta Leeds United đội liền không thể lật bàn rồi. Doa đối với cái này chỉ có cười lạnh mà thôi. Các ngươi bọn này rác rưởi liền đợi đến bị đánh mặt đi. Nhìn xem song phương hạ một hiệp tranh tài. Lão tử nhất định khiến các ngươi biết ánh mắt của các ngươi đến tột cùng có bao nhiêu chênh lệch. Hiện giai đoạn, Leeds United người trạng thái xác thực không tốt lắm. Chính Doa đều là có chút bận tâm. Ở thời điểm này, Doa là đem cho rằng cho Ortega. Hy vọng hắn có thể điều chỉnh tốt Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái. Vì phía sau tranh tài chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại đã là đến bản mùa giải thời khắc mấu chốt nhất. Thi đấu vòng tròn đã tiến vào cuối. Đồng dạng UEFA Cup cũng là tiến vào sắp bị đào thải biên giới. Tiếp xuống, Leeds United người nhất định phải bản thân hảo hảo điều tiết mới được. Nếu không cái này mùa giải liền muốn sập bàn a. Ở thời điểm này, Roger là tìm được Doa. Nhìn xem Roger, Doa đưa tay ra hiệu. Nói ra, Brandon, người nhìn qua có tâm sự a. Roger ngẩng đầu nhìn về phía Doa. Một hồi lâu mới lên tiếng. Lão bản, cục diện bây giờ thật là vô cùng nguy hiểm. Ta nghĩ chúng ta ở thời điểm này có phải hay không phải làm ra một chút lấy hay bỏ. Ở thời điểm này, chúng ta nhất định phải bỏ qua một hạng tranh tài. Chúng ta mới có thể toàn lực đi tranh đoạt mặt khác một hạng vinh dự. Nếu như hai tay đều muốn bắt, tinh lực của chúng ta thể năng cùng kinh nghiệm đều là có khiếm khuyết. Ta sợ, sẽ sập bàn. Roger lo lắng là bình thường. Cho tới nay, Leeds United đội người đều có lo lắng như vậy. Dù sao, Leeds United đội là một chi mới được thăng cấp, mà lại Doa tiếp nhận đội bóng thời gian không dài. Trước đó hắn cũng chưa từng có chấp giáo tinh lực. Chủ yếu hơn chính là Leeds United đội trong trận những này cầu thủ cơ hồ đều là cầu thủ trẻ. Bọn hắn là không có kinh nghiệm gì có thể nói. Cái này hoàn toàn là một chi chim non quân. Có thể đi đến bây giờ đã là một cái kỳ tích. Nếu như Leeds United đội nhất định phải ham hố, bọn hắn khẳng định sẽ nhai không nát, sẽ nghẹn lấy mình. Nghe vậy, Doa là dựa vào ghế trên lưng, hai tay ôm ngực, nhắm lại ánh mắt chính là nhìn chằm chằm trần nhà. Nói thật, đây cũng là Doa lo lắng sự tình. Hắn cũng là đang do dự. Hiện tại Leeds United đến cùng muốn hay không từ bỏ. Trước đây, Leeds United người mặc dù là xác định một lần mục tiêu chiến lược. Nhưng là sự đáo lâm đầu thời điểm, bọn hắn vẫn còn có chút dao động. Người chính là như vậy. Rất dễ dàng thụ đến ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng. Bất quá, Doa là một cái phi thường có chủ kiến người. Mặc dù hắn cũng từng có do dự. Nhưng là rất nhanh những này do dự liền bị hắn ném sau ót. Doa phi thường kiên định nói. Không cần. Hai tay chúng ta đều không thể từ bỏ. Roger là thở dài một tiếng. Kết quả này đã sớm trong dự liệu. Doa cá tính bọn hắn là hiểu rất rõ. Mặc dù đã sớm biết, nhưng là làm trợ thủ, bọn hắn nên sách vẫn là phải sách. Về phần quyết định sau cùng như thế nào, những này đều cần chính Doa quyết định. Rất bình thường hiển nhiên, lần này Doa không để cho bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Doa nói ra, mặc dù bây giờ chúng ta đội bóng trạng thái không thật là tốt, khó khăn trùng điệp, nhưng là ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải muốn đi xung kích một chút. Vẫn là câu nói kia, chúng ta còn trẻ, không sợ về sau không có cơ hội. Hiện tại chúng ta chính là muốn đi tích lũy kinh nghiệm càng nhiều. Đồng thời cũng là muốn bước một ép mình, nhìn tiềm lực của chúng ta ranh giới cuối cùng đến tột cùng ở đâu. Nghe được Doa nói như thế, Roger là nhẹ gật đầu. Doa nói rất có đạo lý, hơn nữa còn rất có kích động tính chất. Chính Roger đều tin tưởng. Roger nói ra, đúng vậy, lão bản, chúng ta biết. Leeds United trong câu lạc bộ lại một lần sóng suy nghĩ động bị Doa cho nhấn xuống đến. Leeds United người lần nữa xác định rõ mục tiêu, cất bước tiến lên. Cuối tuần, Leeds United đội là tại sân nhà nghênh chiến Charlton đội, mà tại Leeds United đội cùng Charlton đội tranh tài chi một ngày trước, Chelsea đội tại sân khách nghênh chiến Birmingham đội. Birmingham đội là xếp hạng thi đấu vòng tròn đếm ngược thứ 3 đội bóng, hiện tại hãm sâu giáng cấp khu. Bất quá, bọn hắn về khoảng cách bờ rất gần. Hiện tại chính là bọn hắn cùng chết thời điểm. Lẽ thường nói cho chúng ta biết, bảo đảm cấp đội bóng thậm chí so tranh quan đội bóng càng khó đá. Mà sự thật cũng là như thế này nói cho chúng ta biết. Chelsea đội tại sân khách lại bị bảo đảm cấp đội bóng Birmingham đội bước cho hòa. Không so với không, Doa cùng Leeds United người là cao hứng phi thường. Bọn hắn là thấy được đuổi kịp Chelsea người cơ hội. Leeds United người là phi thường kích động cùng cao hứng. Bọn hắn là chờ lấy tại mình sân nhà cuồng loạn Charlton đội. Doa đối với trận đấu này là phi thường coi trọng. Tại lúc trước là nhiều phiên dặn dò Leeds United đội đám cầu thủ. Trận đấu này nhất định phải toàn lực ứng phó. Nhất định phải cầm xuống. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là lòng tin 10 phần. Từng cái là hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi vào Elland Road sân bóng. Đáng tiếc, Leeds United người cái này bước là trang quá đầu. Leeds United đoàn người phản kích rất bình thường sắc bén. Tiến công cũng rất bình thường hung mãnh. Nhưng là Charlton đội cũng không phải ăn chay. Hai đội tại trận đấu này bên trong vẫn thật là ăn một lần làm. Không so với không, Leeds United đội sân nhà bị Charlton bức hòa. Vẫn là vấn đề kia. Leeds United người trạng thái cũng không khá lắm. Tại trận đấu này bên trong, bọn hắn không có thua cầu liền thật là tốt, rất tốt sự tình. Nhìn xem Leeds United người dạng này trạng thái, Roger cùng Di Matteo chờ tâm tư người lại bắt đầu lưu động. Lúc này Leeds United đội muốn toàn tuyến đồng tiến. Đây không phải quá lòng tham không đáy rồi. Hai người cảm thấy, ở thời điểm này, Leeds United đội vẫn là đi một con đường tương đối tốt. Hai tuyến đồng tiến, cái này thật có khả năng sẽ sập bàn. Bất quá, bọn hắn thấy được Doa biểu lộ về sau, là nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn biết cho dù là trận này thế hòa cũng không có thay đổi Doa ý nghĩ. Roger cùng Di Matteo hai người đành phải thở dài một tiếng. Ở trong lòng chúc phúc Doa cùng Leeds United đội may mắn. Mà lại Roger cùng Di Matteo hai người thế nhưng là rất rõ ràng. Hiện tại thế nhưng là có rất nhiều các ký giả truyền thông là đang chờ Leeds United đội song tuyến sụp đổ. Sau đó nhìn Leeds United đội trò cười. Bỏ đá xuống giếng đâu. Bây giờ nhìn lấy Leeds United đội tình hình gần đây. Doa là rất nguy hiểm a. Thế hòa. Bất quá tốt là Chelsea người cũng là thu được thế hòa. Giữa bọn hắn phân chênh lệch không có bị kéo ra. Bất quá, lúc này, quỷ đỏ MU người là đuổi theo. Hiện tại Chelsea đội điểm tích lũy là 73 phân. Đứng hàng giải ngoại hạng Anh vị thứ nhất. Mà Leeds United đội điểm tích lũy là 70 phân. Đứng hàng giải ngoại hạng Anh thứ hai. Mà quỷ đỏ MU đội là âm thầm đuổi theo. Điểm tích lũy đạt đến 69 phân. Đúng vậy, Giải ngoại hạng Anh tranh quan tập đoàn lập tức từ song hùng tranh bá biến thành tam quốc hỗn chiến. Lần này, bản mùa giải giải ngoại hạng Anh lập tức là kịch liệt đến tối nay điểm. Những cái kia Premiership fan hâm mộ bóng đá thấy đều là nhiệt huyết sôi trào. Cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân đến tột cùng sẽ thuộc về ai đây? Mặc kệ thuộc về ai, các ký giả truyền thông đều cho rằng không sẽ thuộc về Leeds United. Ra thật không có nhàn tâm cùng những này đáng chết các ký giả truyền thông cãi cọ. Doa là có còn lại chuyện trọng yếu phi thường muốn làm. Lúc này, Doa là dẫn đầu đội bóng đang chuẩn bị lấy cùng Hamburg đội hiệp 2 so tài. Trận đấu này đối với Leeds United đội vô cùng trọng yếu. Nhất định phải chiến thắng tranh tài. Mà lại, trận đấu này bọn hắn ít nhất phải lấy được 2 cầu trở lên dẫn bóng mới có thể. Leeds United fan hâm mộ bóng đá ở thời điểm này là vô cùng khẩn trương. Bởi vì hiện tại Leeds United đội trạng thái thật là quá kém. Bọn hắn gần nhất 3 trận đấu thế nhưng là 2 thua 1 hòa. Thành tích vô cùng hỏng bét. Tại thời điểm như vậy, lại muốn đối đầu Hamburg đội. Rất bình thường treo, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao là đang vì Leeds United đội đám cầu thủ góp phần trợ. Uy, trận đấu này tuyệt đối không thể thua a. Doa tại trong phòng thay quần áo dạng này đối Leeds United đội đám cầu thủ nói ra. Đây là một trận không thể thua trận tranh tài. UEFA Cup quán quân đang ở trước mắt. Chỉ kém sau cùng mấy run run. Chẳng lẽ các ngươi liền nguyện ý từ bỏ như vậy sao? Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao ngây ngẩn cả người. Hai mắt nhìn chằm chằm Doa. Doa nói ra, thất bại cũng không đáng sợ. Đáng sợ là... Nhạt giọng nói đọ sức liền nhận thua. Có lẽ trận đấu này chúng ta sẽ thất bại. Có lẽ cái này một cái mùa giải chúng ta sẽ toàn tuyến sụp đổ. Bị người khác chế giễu. Nhưng là những này đều không trọng yếu. Đối với ta mà nói chính là cầu thí. Leeds United đội đám cầu thủ sắc mặt nhao nhao biến đổi. Tiếp tục nhìn chằm chằm Doa. Doa tiếp tục nói. Đối với chúng ta mà nói. Thu hoạch lớn nhất chính là không hối hận, không muốn lưu lại cho mình tiếc nuối. Trận đấu này chúng ta muốn đi liều đối thủ. Cái này một cái mùa giải, chúng ta muốn đi liều đối thủ. Sợ rằng chúng ta cuối cùng nhất định tử vong. Chúng ta cũng rơi vào con đường đi tới lên. Leeds United đội thanh niên nhóm, từng cái trong lòng là nhiệt huyết sôi trào. Sắc mặt đỏ bừng, Leeds United đội trong lòng là tràn đầy vô tận năng lượng. Lúc này bọn hắn cảm giác bọn hắn tựa như là siêu Saiya. Bọn hắn có thể chiến thắng hết thảy. Doa tối rồi nói ra. Không so với hai không đáng sợ. Suy nghĩ một chút năm ngoái Liverpool người. Bọn hắn tại Istanbul đều có thể làm được. Vì cái gì chúng ta làm không được đâu. Tốt, dư thừa nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Ta hy nhìn các ngươi không muốn lưu lại cho mình tiếc nuối. Đi thôi. Đi chiến đấu đi, Leeds United đội đám cầu thủ từng cái là ngao ngao kêu. Vọt lên ra phòng thay quần áo, vọt vào cầu thủ thông đạo. Trận đấu này, Doa bài xuất trận hình là 4-1-3-2. Xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Evra, Vermaelen, Pique cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự. Mernis 3 tiền vệ từ trái đến phải. Ribery, Modric, Milner song tiên phong. Hanla cùng Darren Ben Doa bài xuất cái này trận hình mục đích đã rất rõ ràng. Đó chính là phải tăng cường tiến công. Bằng không, hắn là sẽ bài xuất 2 cái tiền vệ phòng ngự cùng 1 cái đơn tiên phong. Hôm nay hắn là bài xuất đơn tiền vệ phòng ngự cùng song tiên phong. Doa mục tiêu đã rất rõ ràng. Đó chính là dẫn bóng lại dẫn bóng. Mà Hamburg đội phương diện là không có biến hóa quá lớn. Rất bình thường hiển nhiên đi vào sân khách bọn hắn vẫn như cũ là muốn cầm tới dẫn bóng. Bởi vì chỉ cần bọn hắn lấy được dẫn bóng, đây mới là bảo đảm nhất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.